giới thiệu audio của Exit Phong làm. Lục Minh tỉnh lại, đầu đau ê ẩm nhìn xung quanh, Lục Minh phát hiện đây là một nơi xa lạ, lại còn có những hình ảnh kỳ quặc xuất hiện trong trí não. Cậu không thể không chấp nhận sự thật là cậu đa xuyên không, và còn xuyên vào thân thể của một chàng trai khác, cũng tên là Lục Minh, một sinh viên cơ U, A, H, O, Quy, Quy cơ, viện kỹ thuật nghề. Thân thể này có một người chị gái được mệnh danh là thiên tài, và vì lẽ đó cậu luôn bị đem ra làm so sánh, luôn sống dưới cái bóng khổng lồ của chị gái. Cậu biết cả đời này không thể vượt qua chị gái mình ở nghề nghiệp chiến đấu, vì vậy quyết định lựa chọn trở thành một chuyên gia chế tạo thẻ bài, một nghề nghiệp có thể hỗ trợ cho chị gái của mình. Liệu Lục Minh có thể biến ước mơ của thân thể này thành hiện thực? Bậc thầy thẻ bài người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại website ouchuyen.com chương 1 xin chào thế giới. Ôi! Chàng thanh niên từ từ tỉnh lại, đầu vẫn đau ê ẩm. Trước mắt là một nơi hoàn toàn xa lạ. Đây là đâu vậy? Ủa? Một vài ký ức xuất hiện. Lục Minh, 16 tuổi, sinh viên của Học viện Kỹ thuật Nghề. Đây chính là thân phận hiện giờ của anh. Thế mà lại xuyên không rồi. Lục Minh xoa xoa đầu, một lúc sau anh mới có thể chấp nhận sự thật này. Xem ra mình đã chết rồi. Lục Minh cảm thấy hơi hoang mang. Kiếp trước anh là một nhân viên lập trình quen phải làm việc 16 tiếng mỗi ngày, còn phải đối mặt với những yêu cầu ấp chó vô lý, không ngờ cuối cùng lại đột tử bên chiếc máy tính. Anh nhớ rất rõ đêm cuối cùng ấy rất mệt. Rất mệt. Bởi vì tay quản lý sản phẩm đần độn kia đột nhiên thay đổi yêu cầu, hy vọng có thể thay đổi màu sắc giao diện trong app thông minh của bọn họ theo cảm xúc của người dùng. Khi vui vẻ sẽ là màu hồng hạnh phúc. Khu buồn bã sẽ là màu xanh u sầu. Khi kích động sẽ là màu tím sục sôi. Anh! Nếu như khi đó có một con dao ở trên bàn, ha ha! Trong trí nhớ thì cuối cùng, anh bận rộn làm việc đến đêm khuya, đầu đau như búa bổ. Hình như mơ ước lớn nhất của anh là sáng hôm sau sẽ đánh tay quản lý sản phẩm kia một trận. Xem ra không có hy vọng rồi. Lục Minh vô cùng tiếc nuối. Thậm chí anh có những suy nghĩ đen tối, không biết sáng sớm hôm sau, khi tay quản lý sản phẩm bước vào, vỗ lên người anh rồi phát hiện cơ thể anh đã trở nên lạnh lẽo thì anh ta có sợ đến mức tè ra quần không nhỉ? Ha ha! Lục Minh cười. Đây được coi là dấu chấm hết cho cuộc đời nhân viên lập trình quèn của anh. Những chuyện trong kiếp trước cũng dừng lại tại đây. Người thân không tồn tại. Sức khỏe của cha mẹ anh không tốt, đã qua đời từ khi anh còn bé. Bạn gái. Ha ha. Nhân viên lập trình lấy đâu ra bạn gái? Trái lại, mấy tay quản lý sản phẩm làm bộ làm tịch kia cứ khoác lác khoe bản thân làm được những sản phẩm nào, hoặc khoe bạn gái gì gì đó suốt ngày. A, tay quản lý sản phẩm chết tiệt. Muốn đánh anh ta một trận quá. Nếu có thể quay về, anh nhất định sẽ đánh anh ta một trận no đòn. Đợi đã. Lục Minh nhận ra cảm xúc của bản thân hơi sai sai. Rõ ràng đã xuyên không đến đây và có được một cuộc sống mới, nếu như mục tiêu cuối cùng chỉ là quay về đánh tay quản lý sản phẩm đó một trận thì có phải quá tầm thường hay không? Phù! Lục Minh thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cứ để những chuyện trong kiếp trước bay theo gió thôi, bây giờ phải tính đến chuyện trước mắt đã. Nghĩ đến đây, Lục Minh bèn bắt đầu quan sát căn phòng. Căn phòng 5 mét vuông và chỉ có một cái giường đơn bé bé. Lục Minh nhíu mày, căn phòng chật chội này khiến anh có những ký ức không tốt lắm, bởi vì lúc đầu anh cũng thuê một căn phòng sập sệ như thế ở gần trường Đại học Nhân dân. Sẽ không phải là... Lục Minh bỗng nhiên có linh cảm không tốt. Roạt! Một lượng ký ức lớn xuất hiện. Lúc này anh mới phát hiện toàn bộ ký ức của cơ thể này vẫn luôn ở đó, giống như một bộ phim về cuộc đời, anh có thể mở ra xem bất cứ lúc nào. Lục Minh, năm nay 16 tuổi, sinh viên của Học viện Kỹ thuật Nghề. Điều kiện gia đình tốt, cha mẹ khỏe mạnh, còn có một chị gái, bản thân cũng được tiếp cận với nền giáo dục tốt, những điều kiện cơ bản đều ổn cả. Vì sao lại thê thảm đến mức học ở Học viện Kỹ thuật? À, người chị gái này quá tài năng. Từ khi đi học đã càn quét tất cả, đạt được mọi giải nhất với năng lực của bản thân, sau khi bắt đầu tu luyện lại càng bỏ xa mọi người. Ở chỗ của bọn họ, hầu như không ai có thể vượt qua. Lục Minh bé nhỏ đã lớn lên dưới cái bóng khổng lồ đó, lần nào cậu bé cũng bị đem ra so sánh. Đương nhiên, những vấn đề này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, khi Lục Minh nghĩ đến người chị này, anh có thể cảm nhận được một vài cảm xúc kỳ lạ của Lục Minh bé nhỏ, có ngưỡng mộ, tự ti, yêu thích, mờ mịt, nữ thần, mến mộ. Khoan đã, hình như có gì đó không đúng. Soạt. Lục Minh lật đệm lên theo bản năng, bên dưới có một đống sách kỳ quái. Nào là chị gái yêu tôi, chị gái tôi không thể phóng đãng như vậy, chị gái bá đạo cưỡng hôn tôi, hướng dẫn cua chị gái. Lục Minh. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng thấy bình thường. Trẻ con mà. Lục Minh an ủi bản thân, sau đó thấy có một đống giấy vệ sinh vo thành cục vứt ở trong thùng rác. Trẻ con mà. Lục Minh nghĩ vậy. Có một người chị gái vừa xinh đẹp lại vừa tài năng như vậy, cậu bé có những suy nghĩ kỳ lạ cũng là điều bình thường, nhất là những cậu bé đang trong giai đoạn dậy thì. Đương nhiên, Lục Minh bé nhỏ biết điều này là không đúng, thế nên đã quyết định lựa chọn chạy trốn. Chạy trốn đến một thành phố xa xôi. Cậu biết cả đời này không thể vượt qua chị gái mình ở nghề nghiệp chiến đấu, vì vậy quyết định lựa chọn trở thành một chuyên gia chế tạo thẻ bài, nghĩ rằng nhỡ đâu có thể gây dựng danh tiếng. Tương lai trở nên nổi bật cũng có thể giúp đỡ cho chị gái. Kết quả, không cần nói cũng biết. Chuyên gia chế tạo thẻ bài. Lục Minh có chút mơ hồ, anh bắt đầu lật xem đoạn ký ức này. Bởi vì năng lượng đất trời ở thế giới này rất dồi dào, vì thế có hàng nghìn hàng triệu nghề nghiệp tu luyện, ai cũng có thể tu luyện và lựa chọn nghề nghiệp tu luyện mà bản thân yêu thích. Nhưng không thể nghi ngờ, giữa những nghề nghiệp tu luyện vẫn có sự khác biệt rất lớn. Có người thích cảm giác nhiệt huyết sục sôi, sử dụng nắm đấm để giải quyết. Đó chính là sự lãng mạn của đàn ông. Có người thích sự phóng khoáng, điều khiển pháp thuật. Đây chính là sự theo đuổi về những điều huyền bí. Còn chuyên gia chế tạo thẻ bài được coi một nghề nghiệp hỗ trợ khá ổn. Nói một cách đơn giản, chuyên gia chế tạo thẻ bài có thể phong ấn các năng lực, ảo cảnh, hình ảnh vào trong những tấm thẻ trắng, sau đó chế tạo thành thẻ bài để thuận tiện cho việc sử dụng. Về lý thuyết, nếu đủ mạnh thì anh có thể phong ấn được tất cả. Phong ấn tất cả. Lục Minh có cảm giác điều này rất siêu phàm. Anh nhớ lại một vài ký ức có liên quan với việc này. U, V, Q, Q, M. Chuyên gia chế tạo thẻ bài đều có một món đồ gọi là thẻ gốc. Khi ai đó phóng ra một năng lực nào đó với thẻ gốc, tấm thẻ sẽ phong ấn năng lực này lại, sau đó năng lực này sẽ được lưu vào trong tấm thẻ để thuận tiện cho việc sử dụng thông qua kỹ thuật của chuyên gia chế tạo thẻ bài. Việc này, Lục Minh trầm ngâm trong chốc lát, ghi đĩa cơ, dơ, cùng ngành nghề nè. Dù sao cũng là ngành in. Mặc dù chuyên gia chế tạo thẻ bài không có sức chiến đấu, nhưng vẫn được xem là một nghề nghiệp hỗ trợ rất ổn. Chỉ là, nói như thế nào nhỉ? Sau khi Lục Minh bé nhỏ được Học viện Kỹ thuật khai sáng, cậu đã tham gia chương trình huấn luyện chuyên nghiệp do Học viện tổ chức và trở thành một thành viên chân chính của hội làm công bán sức lao động chân chính, làm nhiều mà chẳng kiếm được bao nhiêu. Kỹ thuật chế tạo thẻ bài duy nhất mà cậu nắm được chính là thẻ năng lượng một sao. Bởi vì năng lượng có trong đá năng lượng không ổn định, chỉ số cũng không cố định, lại không tiện mang theo. Vì thế chuyên gia chế tạo thẻ bài có thể phong ấn năng lượng của đá năng lượng vào trong thẻ trắng trở thành thẻ năng lượng. Một tiếng làm được một tấm thẻ, một ngày có thể làm được 20 tấm, mỗi tấm sẽ kiếm được 5 tệ, một ngày là 100 tệ. Số lượng nhiều vẫn đủ sống. Không cần lo về doanh số. Bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh. Bàn tay của Lục Minh hơi run rẩy. Anh loáng thoáng nhớ lại trải nghiệm khi tham gia lớp huấn luyện nào đó rồi trở thành nhân viên lập trình Java ở kiếp trước. Không ngờ Lục Minh bé nhỏ cũng trải qua những việc như vậy. Bấy à! Anh xem tiếp ký ức sau đó. Mặc dù cuộc sống của Lục Minh bé nhỏ hơi phiền não một chút, nhưng cũng gọi là ổn định, mãi cho đến một ngày nào đó. Người chị gái thiên tài của cậu bé muốn ghé qua thăm khiến Lục Minh bé nhỏ sợ hãi. Vì không muốn bị mất mặt. Vì muốn giữ lại chút danh dự của một cậu thanh niên ở trước mặt chị gái. Để chứng minh bản thân sống ở đây khá tốt, vì vậy Lục Minh bé nhỏ đã làm một việc mà người bình thường không thể nào tưởng tượng ra được. Vay tiền. Cậu vay tiền để mở một cửa hàng chế tạo thẻ trở thành một ông chủ nhỏ. Còn là thể loại vay khỏa thân. Cầm thẻ căn cước của mình rồi chụp ảnh khỏa thân để làm điều kiện vay. Bởi vì Lục Minh bé nhỏ thanh tú sống chị gái của mình, vì vậy cậu bé đã mua một bộ tóc giả, mặc quần áo của con gái, chụp vài tấm ảnh chân dung nửa người để tiến hành vay nặng lãi. Lục Minh! Bà nó chứ! Những đứa bé ở thế giới khác đều kỳ lạ như vậy sao? Kết quả! Không nói chắc mọi người cũng biết. Chị gái đến nơi thấy Lục Minh bé nhỏ sống khá tốt nên lại quay về. Rất bình thản. Thậm chí chẳng thèm nói một câu tốt đấy. Dù sao ở trình độ của cô ấy, công việc của Lục Minh bé nhỏ vốn chỉ là trò trẻ con, nhưng cũng vì nó mà Lục Minh bước vào những ngày tháng vô cùng cực khổ, hằng ngày phải trả tiền lãi cho khoản vay nặng lãi kia. Có điều... Trình độ chế tạo thẻ của Lục Minh bé nhỏ quá thấp, chỉ có thể bán được loại thẻ năng lượng, thế nên doanh số của cửa hàng hầu như là con số không, chẳng mấy chốc đến cả tiền lãi cũng không thể trả nổi. Quả nhiên đã xảy ra chuyện. Lục Minh thở dài. Hầu như tất cả những người vay nặng lãi đều có chung một kết quả. Anh không cần nghĩ cũng đoán được sau đó đã xảy ra chuyện gì. Và có thể đoán được vì sao bản thân anh lại xuyên không đến đây. Rất đơn giản. Hiển nhiên Lục Minh bé nhỏ đã chết rồi. Lục Minh tiếp tục xem đoạn ký ức phía sau. Quả nhiên. Công ty cho sinh viên vay nặng lãi kia nhanh chóng tìm đến tận nơi bắt Lục Minh bé nhỏ bán thân. Sau đó, không ngoài dự liệu, bọn họ phát hiện ra giới tính thật của Lục Minh bé nhỏ, thế là cậu bị đánh một trận như tử rồi bị ném ra ngoài, yêu cầu phải trả hết nợ trong vòng một tháng, nếu không sẽ đưa cậu đến gặp những vị khách có sở thích đặc biệt. Lục Minh bé nhỏ sợ hãi, sau khi trở về cậu bắt đầu làm việc điên cuồng. Một ngày chế tạo 22 tấm thẻ, và chỉ ngủ 2 tiếng đồng hồ. Nửa tháng sau... Đột tử. Lục Minh. Bà nó chứ. Không phải bị công ty cho vay đánh chết sao? Đột tử là cái ruộng gì vậy? Lục Minh cảm thấy thế giới này có thù với anh. Thật sự. Kiếp trước là một nhân viên lập trình quen bị đột tử thì thôi đi, cậu bé này cũng vì làm việc quá độ dẫn đến đột tử là sao? Lục Minh cảm giác trong lòng rất uất ức. Là của cậu nhóc kia sao? Hay chính bản thân anh? Hừ! Trong tay có ưu thế như vậy mà lại đánh mất hết. Có một người chỉ tốt như thế, nếu bồi dưỡng từ nhỏ, à, không đúng, nếu bám theo chỉ từ nhỏ, không chừng đã được ăn sung mặc sướng từ lâu rồi. Nhưng mà... Lòng tự trọng của con trai. Lục Minh cảm thán. Hiển nhiên, Lục Minh bé nhỏ chết bởi vì lòng tự ái của chính mình. Trên thực tế, nếu cậu bé nói với chị gái hoặc cha mẹ mình một câu thì mọi chuyện sẽ không như vậy, nhưng những cậu bé trong thời kỳ trưởng thành không phải đều như thế này sao? Mình của ngày xưa, ha, cũng rất tốt mà. Lục Minh suy nghĩ một lúc. Hiển nhiên cậu nhóc này vẫn luôn hành hạ bản thân. có một người chị gái như vậy chắc sẽ không bao giờ ngóc đầu lên nổi, nhất là cậu bé còn mến mộ chị gái của mình thì càng kinh khủng hơn, đến kiếp sau cũng không ngóc đầu lên được. Ra đi cũng tốt. Xong cậu bé ra đi một cách nhẹ nhàng, nhưng để lại cho Lục Minh một đống vấn đề không nhỏ. Lục Minh đứng dậy mở cánh cửa nhỏ trong phòng ngủ ra. Bên ngoài là một căn phòng ngăn nắp và sạch sẽ, hai bên là tủ kính thủy tinh trong suốt, bên trong có một vài dụng cụ mà anh chưa từng thấy, trong những chiếc hộp tinh xảo là một loạt thẻ bài cực chất. Sạch sẽ, gọn gàng, đối lập hoàn toàn với căn phòng ngủ bừa bộn kia. Đây chính là cửa hàng do cậu bé dùng mạng sống của mình để đổi lấy. Lục Minh đi tới mở cánh cửa chính ra, khoảnh khắc ánh nắng mặt trời chói chang chiếu vào trong phòng, dường như cả thế giới đều trở nên tươi sáng. Những tòa nhà chọc trời, dòng người nhộn nhịp, xe cộ qua lại tấp nập, bầu không khí trong lành của buổi sáng. Lục Minh hít một hơi thật sâu, dường như tất cả phiền não đều biến mất. Đây mới là thế giới mà anh xuyên không đến. Đây mới là khởi đầu cho hành trình xuyên không của anh. Thế giới này, tôi đến rồi. Lục Minh quyết định dùng một câu nói để tạm biệt tất cả mọi thứ trong kiếp trước và chào đón thế giới mới. Vì lộ ơ! Bật thầy thẻ bài người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại website ouchuyen.com chương 2 công việc chế tạo thẻ thần kỳ. Thành phố Thanh Minh. Trong một cửa hàng ở khu phố trung tâm sầm uất. Lục Minh cầm chiếc bút chế tạo thẻ trong tay, nghiêm túc ngồi vẽ từng nét một. Trước mặt anh là bản mẫu chế tạo đường vân của thẻ năng lượng 1 sao, đây là một bản vẽ thiết kế chế tạo thẻ tiêu chuẩn. Đây cũng là thẻ bài cơ bản. 36 nét vẽ. Mỗi một nét vẽ đều là đường vân cơ bản. Chỉ cần vẽ lại đường vân theo bản vẽ thiết kế là có thể tạo ra một thẻ năng lượng. Đây là tấm thẻ đầu tiên mà các chuyên gia chế tạo thẻ bài bắt buộc phải học, cũng là tấm thẻ duy nhất mà Lục Minh biết vẽ. Xoẹt! Chiếc bút chế tạo thẻ bắt đầu di chuyển. Lục Minh có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng trong cơ thể từ từ chảy vào bên trong tấm thẻ thông qua ngòi bút, cuối cùng trở thành một đường vân đen nhánh. Thì ra, đây chính là chế tạo thẻ bài. Cảm giác thật quen thuộc. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Anh cảm thấy đường vân trên những tấm thẻ cực kỳ giống với ngôn ngữ lập trình. Mặc dù nguyên lý của nó không rõ ràng lắm. Thế nhưng chỉ cần so sánh thẻ bài với việc lập trình tất cả dường như trở nên rất rõ ràng. Kiếp trước, anh sử dụng những ngôn ngữ lập trình đơn giản để viết ra các chương trình phức tạp, còn bây giờ, anh phải sử dụng các đường vân để tạo ra thẻ bài. Thẻ năng lượng tương đương với một chương trình đơn giản, giống như những chương trình tính toán nhỏ khi mới bắt đầu học lập trình, cực kỳ đơn giản. Vậy nên rất dễ dàng trong việc vẽ các đường vân đơn giản. Đường vân chính là cốt lõi của việc chế tạo thẻ bài. Học được cách vẽ những đường vân này là có thể nắm được phần cơ bản của việc chế tạo thẻ bài. Với mình mà nói, chế tạo thẻ bài chính là lập trình ở thế giới khác. Lục Minh hơi kích động. Cảm giác này quả thật vô cùng tuyệt vời. Sau khi có được ký ức của Lục Minh bé nhỏ, tay nghề của anh coi như khá vững. Tấm thẻ năng lượng từng vẽ vô số lần này dần dần thành hình dưới ngòi bút của Lục Minh. Rất nhanh, Lục Minh vẽ xong nét cuối cùng trên mặt trái của tấm thẻ trắng. Vù! Những tia sáng yếu ớt dần hiện lên. Giây phút này tất cả đường vân đều ngưng tụ lại, thấp thoáng như ẩn như hiện. Mặt phải của tấm thẻ vốn dĩ trống không nay cũng xuất hiện một viên đá quý hình thoi. Đó là đá năng lượng. Tấm thẻ trắng này đã trở thành một tấm thẻ năng lượng mới tinh. Thẻ năng lượng 1 sao. Lục Minh mừng rỡ. Mặc dù đã thành công rất nhiều lần trong trí nhớ của Lục Minh bé nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên anh tự tay chế tạo thành công. Cảm giác này đúng là vô cùng thần kỳ. Đương nhiên, đó là vì có bản vẽ thiết kế, nếu như không có bản vẽ thiết kế thì sao? Vậy cần phải có thẻ gốc rồi. Thẻ gốc có thể chứa đựng bất cứ năng lực nào, biến nó thành một tấm thẻ, sau đó, anh chỉ cần vẽ lại theo các đường vân ở mặt trái của thẻ gốc là có được một thẻ mới. Đây mới là sức mạnh của chuyên gia chế tạo thẻ bài. Thẻ gốc. Lục Minh giơ tay lên. Xoẹt. Ánh sáng nhàn nhạt lóe lên. Trong tay anh xuất hiện một tấm thẻ do năng lượng ngưng tụ mà thành. Vù. Thẻ bài lấp lánh những tia sáng li ti. Tấm thẻ ấm ánh trong suốt xoay tròn trước mặt anh tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Đây chính là thẻ gốc của anh, và cũng là gốc rễ của các chuyên gia chế tạo thẻ bài. Về lý thuyết, có thể sử dụng tấm thẻ gốc này để phong ấn một năng lực. Sau đó, mặt trái của tấm thẻ sẽ hiện ra các đường vân, chỉ cần vẽ theo là có thể tạo ra một tấm thẻ bài mạnh đáng tiếc. Số lần mà Lục Minh bé nhỏ sử dụng thẻ gốc là bằng không. Nguyên nhân rất đơn giản, năng lượng quá thấp. Yêu cầu thấp nhất để thẻ gốc có thể chứa đựng năng lực là năng lượng có trong thẻ gốc phải lớn hơn năng lượng mà nó muốn chứa đựng, như vậy mới có thể thành công. Anh muốn dùng một tấm thẻ gốc có 100 điểm năng lượng để chứa đựng một năng lực có 200 điểm năng lượng. Sẽ chết vì no mất. Mà năng lượng trong thẻ gốc của Lục Minh chỉ có 48 điểm. Phải biết rằng, một tấm thẻ năng lượng đã có 100 điểm năng lượng rồi cũng có thể nói, nếu không có bản vẽ thiết kế giúp đỡ, đến cả thẻ năng lượng Lục Minh cũng không làm được. Anh chỉ có 48 điểm năng lượng đáng thương. Bây giờ, mỗi khi chế tạo thẻ năng lượng anh đều cần một viên đá năng lượng giúp đỡ mới có thể hoàn thành. Nói trắng ra công việc bây giờ của anh chỉ vẻn vẹn là một máy chuyển đổi, phụ trách biến đá năng lượng trở thành thẻ năng lượng, là cu li trong số các cu li, là người đứng đầu trong hội làm công bán sức lao động. Trong ấn tượng, trong những ký ức ít ỏi của Lục Minh, anh đã từng tìm một người bạn học cũng đứng bét lớp thi triển thuật quả cầu lửa rồi cố gắng phong ấn nó, sau đó anh nằm trong phòng cấp cứu hơn một tháng trời. Việc phong ấn thất bại, quả cầu lửa bắn lên người anh. Bởi vì, cho dù là thuật cầu lửa thấp nhất cũng cần phải có 50 điểm năng lượng. Anh không thể phong ấn được. Nói một cách đơn giản là không đủ dung lượng. Anh muốn lưu một bộ phim hành động tình cảm 8 giờ vào một đĩa cơ, dơ có 4 giờ là điều không thể cho dù mua bản vẽ thiết kế của thuật cầu lửa rồi dùng đá năng lượng bổ sung năng lượng để hoàn thành. Anh cũng không mua nổi. Đương nhiên, điều quan trọng nhất chính là thuật cầu lửa là kỹ năng cơ bản nhất. Những thẻ bài chứa đựng năng lực này nhiều vô số kể, bất cứ một cửa hàng thẻ bài nào cũng có rất nhiều. Mua cũng vô dụng. Trên con phố này ít nhất có 10 cửa hàng đều bán nó. Kiếm tiền vốn là điều không thể. Thế nên, cuối cùng Lục Minh bé nhỏ vẫn quyết định dùng thẻ năng lượng để kiếm tiền. Chế tạo nhiều thẻ năng lượng có thể kiếm được một chút tiền công, cũng có thể tăng cao tu vi, chỉ khi năng lượng tăng lên thì sau này mới có thể phong ấn được càng nhiều năng lực, mới có thể bán ra để kiếm tiền. Thật ra quyết định của cậu ấy cũng hợp lý. Đáng tiếc, bị tiền lãi đè sát đất, không ngóc đầu lên được. Khoản vay. Lục Minh nhìn đồng hồ đếm ngược ở góc trên bên phải, 15 ngày. Trong vòng 15 ngày, nếu như anh không trả được nợ, chắc sẽ bị đám người kia lôi đi vùi hoa dập cúc luôn. Còn việc nói cho cha mẹ và chị gái, OVKQQM, vẫn nên quên đi. Nhớ bị vạch trần thì chỉ còn đường chết. Nếu không đến đường cùng, Lục Minh chắc chắn sẽ không thử. 100.000 tệ. Lục Minh nhìn cuốn sổ nhỏ trên bàn. Cửa hàng này vốn dùng để lừa dối chị gái nên chỉ thuê 2 tháng cộng thêm những tấm thẻ được mua về để trưng bày trong cửa hàng, tổng cộng mới hết 20.000 tệ. Theo lý thuyết, chỉ cần cố gắng một chút là có thể trả hết nợ. Nhưng mà tiền lãi của kiểu vay này, nhất là vay nặng lãi cho sinh viên ha ha ha, lần trước khi mấy tên kia đến đây, không biết từ bao giờ mà 20.000 đã thành 50.000. 2. Lần sau bọn họ đến đây sẽ là 100.000 tệ. hơi phiền toái rồi. Lục Minh cảm thán một câu. Thật ra mấy tên côn đồ ở khu này rất lợi hại, nhất là đối với những người gần như không có sức chiến đấu như Lục Minh, cho nên không cần suy nghĩ đến việc phản kháng bằng bạo lực. Ít nhất thì đến giờ vẫn không được. Vì thế, kiếm được 100.000 tệ trong vòng 15 ngày là một vấn đề lớn. Kiếm tiền, thẻ bài. Lục Minh trầm tư. Kỹ thuật hữu dụng duy nhất mà anh có lúc này cũng chỉ có chế tạo thẻ bài thôi, và vẫn là loại thẻ năng lượng cơ bản nhất, anh vốn không có tư cách tiếp xúc với những loại thẻ bài khác. Huống hồ, cho dù tiếp xúc rồi cũng không đáng giá. Hay là, Lục Minh nhìn xung quanh cửa hàng của mình. Mấy tấm thẻ mà lúc trước anh mua để bày trong cửa hàng vẫn chưa bán đi, trong số đó có rất nhiều thẻ tấn công cấp thấp. Nhưng anh không có tư cách để sao chép lại. Năng lượng không đủ. Cuối cùng ánh mắt của Lục Minh hướng về phía một thẻ bài trong đó. Thẻ ảo cảnh. Ánh mắt của Lục Minh sáng lên. Chủng loại của thẻ bài rất phong phú, nhiều không kể xiết. Bởi vì thẻ bài có thể chứa đựng tất cả đặc tính, vì vậy trên lý thuyết, những năng lực mà thẻ bài có thể chứa đựng đều có thể chế tạo thành thẻ bài. Vì vậy, thẻ bài hầu như có thể phong ấn được tất cả năng lực của tất cả nghề nghiệp. Thẻ ảo cảnh chính là thẻ bài được chế tạo sau khi phong ấn ảo cảnh. Trong thẻ ảo cảnh sẽ có một ảo cảnh được xây dựng hoàn thiện. Ví dụ, như tấm thẻ ở trước mắt. Thẻ ảo cảnh một sao tạo ra một lồng giam bằng ảo cảnh, nhốt kẻ địch trong đó tính chân thật, tính ổn định thấp. Đây là thẻ ảo cảnh cơ bản nhất. Năng lượng 60 điểm. Muốn sao chép lại tấm thẻ này ít nhất phải có 60 điểm năng lượng. Anh không có ý định làm lại tấm thẻ này, không nói đến chuyện không đủ năng lượng, cho dù có làm lại cũng không đáng bao nhiêu tiền thẻ bài cấp thấp như vậy nhiều vô số kể. Có điều anh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Dựa vào ký ức của Lục Minh bé nhỏ, tính ổn định của ảo cảnh có liên quan đến năng lượng. Thứ được ảo hóa càng mạnh thì năng lượng càng nhiều, tính ổn định càng cao, uy lực cũng càng lớn. Nhưng mà, nếu không có năng lượng thì phải làm sao? Nếu chỉ tạo ra một ảo cảnh cơ bản thì sao? Nếu như chỉ ảo hóa một vài công trình không có bất cứ năng lượng nào thì sao? Năng lượng tiêu hao sẽ ít đi nhiều. Những thứ này đều là kiến thức trong phần lý luận cơ bản. Thế nhưng, những thứ không cần đến năng lượng thì có thể tạo ra được ảo cảnh gì? Có thể thử xem sao? Lục Minh có điều suy nghĩ. Anh không hề lo lắng về chuyên gia ảo cảnh, sinh viên khoa ảo cảnh của Học viện Kỹ thuật rất nhiều. Lục Minh cảm thấy anh có thể dễ dàng tìm được một người. Lục Minh nghĩ đến đây, lập tức lấy điện thoại di động ra. Thế giới này thật ra không quan tâm đến việc phát triển khoa học kỹ thuật, nhưng cho dù như vậy, bởi vì có sự tồn tại của năng lượng nên tốc độ phát triển cực kỳ nhanh. Xét về tổng thể, trình độ khoa học kỹ thuật ở nơi này tốt hơn so với kiếp trước. Trương Tiểu Bàn, cậu có muốn hợp tác làm ăn không? Lục Minh hỏi. Trương Tiểu Bàn là một bạn học của anh. Nguyên nhân để Lục Minh lựa chọn đối phương rất đơn giản. Trong số những chuyên gia ảo cảnh, người này kém nhất, chi phí cũng rẻ nhất. Làm ăn gì? Giọng nói của Trương Tiểu Bàn cao lên vài decibel. Cậu thi triển một ảo cảnh đơn giản, tôi sẽ phong ấn lại 800 tệ. Lục Minh nói. Quá thấp. Trương Tiểu Bàn không đồng ý, giá tiền này còn không đủ để bù vào phần năng lượng tiêu hao. Ồ, vậy thì thôi. Lục Minh tắt máy. Một giây sau chuông điện thoại di động vang lên, sau đó là giọng nói của Trương Tiểu Bàn. Anh đang ở đâu? Bây giờ em lập tức qua đó, anh thanh toán 2 tệ tiền xe nhé. Cút. Lục Minh không hề khách khí. Nếu lúc này anh dễ dãi, chắc chắn cậu ta sẽ được nước lấn tới. Tôi ở cửa hàng. Lục Minh không vui nói. Đối với bọn họ mà nói, 800 tệ là một khoản thu nhập thêm, dù không có tiền cậu ta cũng phải tu luyện và luyện tập mà. Vậy, thử suy đoán của bản thân xem sao. Lục Minh suy nghĩ một chút rồi lấy giấy bút bắt đầu lên ý tưởng. Rất nhanh Trương Tiểu Bàn thở hổn hển chạy đến. Anh muốn ảo cảnh gì? Chị Đại, hay Lô Ly Nữ Vương hay là tiếp viên hàng không? Trương Tiểu Bàn hỏi một cách vô cùng thuần thục. Lục Minh, bình thường mấy người trong khoa ảo cảnh làm thêm nghề gì vậy? Bậc thầy thẻ bài người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại website ouchuyen.com chương 3 thẻ mới. Nhưng em cũng phải nói trước, Trương Tiểu Bàn nói độ chân thật của ảo cảnh do em tạo ra khá kém, độ mô phỏng cũng rất thấp, chỉ kéo dài trong 10 phút, vì vậy nếu không thể xong việc thì em cũng không trả lại tiền đâu nhé. Lục Minh, xong việc là cái dụng gì? Khoan đã, sao lại là 10 phút? Cậu xác định chỉ 10 phút là đủ sao? Lục Minh cười khẩy. Đương nhiên. Trương Tiểu Bàn đắc ý, nếu em dùng 10 phút có thể dùng 200 lần đó. 200 lần. Lục Minh âm thầm tính toán thời gian, lập tức cảm thấy ngạc nhiên. Bắt đầu thôi. Trương Tiểu Bàn lập tức chuẩn bị bắt đầu. Dừng, Lục Minh không nói nổi. Không phải tôi muốn cậu làm điều này, chỉ muốn cậu tạo ra một ảo cảnh có liên quan đến trái cây, sẽ không làm mất quá nhiều năng lượng của cậu. Trái cây? Trương Tiểu Bàn hoang mang. Hiển nhiên cậu ta không biết tại sao phải dùng đến trái cây, cậu ta chưa từng nghe nói đến tư thế đó. Cậu làm thế này? Lục Minh khua tay múa chân để giải thích cho đối phương. Thực tế chứng minh, nền tảng của Lục Minh bé nhỏ vẫn rất vững chắc, năng lực hội họa mạnh mẽ của các chuyên gia chế tạo thẻ bài đảm bảo một điều rằng các chuyên gia chế tạo thẻ bài đều phác họa rất giỏi. Vì thế, Lục Minh dễ dàng vẽ được những thứ mà mình muốn. Đúng vậy, mấy thứ này phải có quy luật. Phía dưới là cái này. Không cần đặt cùng nhau, phải để xuất hiện từ từ, hiểu không? Cái này càng ngày càng nhanh. Lục Minh miêu tả ở bên cạnh. Trương Tiểu Bàn bắt đầu xây dựng ảo cảnh dựa trên sự miêu tả của anh. Đúng như suy đoán của Lục Minh, năng lượng tiêu hao trong quá trình xây dựng ảo cảnh này vô cùng thấp. Cho dù Lục Minh làm rất nhiều thứ cũng không tốn quá nhiều năng lượng. Rất nhanh. Ảo cảnh đã được xây dựng thành công. Thành công rồi. Trương Tiểu Bàn mừng rỡ. Mặc dù yêu cầu của Lục Minh vừa phức tạp vừa tốn thời gian thế nhưng hầu như đều là những thứ không có năng lượng nên có thể tiết kiệm được tiền vốn, không tốn bao nhiêu năng lượng. 800 tệ là có lời. Mức năng lượng hoàn thiện lúc này là bao nhiêu? Lục Minh hỏi. 32 điểm. Trương Tiểu Bàn liếc mắt nhìn. Mặc dù cấp độ ảo cảnh mà cậu ta thường tạo ra đã rất thấp, nhưng cấu tạo năng lượng của ảo cảnh này quá cơ bản, có thể nói là thấp nhất trong cuộc đời cậu ta. Đã thấp hơn mức sàn 50 thì có thể có tác dụng gì? 32 điểm. Lục Minh do dự. Thẻ gốc của anh có 48 điểm năng lượng, nên có thể bổ sung thêm một vài thứ. U, V, K, W, W, M. Để tôi suy nghĩ một chút. Lục Minh luôn cảm thấy còn thiếu gì đó, bỗng nhiên một suy nghĩ nảy lên trong đầu, thế là anh mở miệng hỏi Tiểu Bàn, cậu có thể làm cho màu sắc của bầu trời trong ảo cảnh thay đổi theo tâm trạng của người dùng không? Khi vui vẻ sẽ là màu hồng hạnh phúc. Khi buồn bã sẽ là màu xanh u sầu. Khi kích động sẽ là màu tím sục sôi. Khuôn mặt của Trương Tiểu Bàn trở nên tái xanh. Không làm nữa, Trương Tiểu Bàn tức giận, đừng bắt nạt người quá đáng, công việc có 800 tệ, anh còn muốn thế nào nữa, có cần em làm cho thời tiết trong ảo cảnh cũng thay đổi theo cảm xúc của người dùng không? Còn có thể làm như vậy sao? Đôi mắt của Lục Minh sáng lên, xoẹt, ánh mắt như muốn giết người của Trương Tiểu Bàn quét qua. Khù khù. Đùa thôi mà. Lục Minh vội vàng an ủi. Anh chỉ muốn tìm hiểu về nghề nghiệp chuyên gia ảo cảnh mà thôi. Cho dù Trương Tiểu Bàn muốn làm thì anh cũng không muốn, bởi vì những thứ này có liên quan đến sự biến đổi của năng lượng, có thể tăng nhu cầu sử dụng năng lượng của cả ảo cảnh lên đến hơn 50 điểm trong tích tắc, anh vốn không dám thêm vào. Vù! Tấm thẻ gốc lại một lần nữa xuất hiện. Bắt đầu thôi. Lục Minh đã vào tư thế sẵn sàng. Kỹ năng phong ấm vốn không dễ, cần phải xác định được địa điểm và góc độ kỹ năng bùng phát, sau đó phải để thẻ gốc hoàn mỹ phối hợp, muốn như vậy hai bên phải kết hợp chặt chẽ với nhau. Uầy! Anh có chắc là bản thân không có vấn đề gì không? Trương Tiểu Bàn hơi do dự liếc mắt nhìn Lục Minh, cậu ta đã nghe qua chuyện lần trước Lục Minh phong ấm thất bại nên phải nằm trong bệnh viện một khoảng thời gian dài. Bắt đầu thôi. Lục Minh đưa tấm thẻ gốc đến trước mặt Trương Tiểu Bàn. Cái này của cậu cũng không phải là thuật cầu lửa, chỉ là ảo cảnh thì có gì phải sợ chứ? Cũng phải. Trương Tiểu Bàn hít sâu một hơi. Cậu ta giơ hai tay về phía tấm thẻ gốc trực tiếp thi triển ảo cảnh. Xoẹt. Một tia sáng xuất hiện. Phong ấn. Lục Minh vừa cảm nhận được sự dao động của năng lượng liền thi triển kỹ năng thẻ gốc không chút do dự. Vù! Một vầng sáng kỳ lạ thoáng hiện. Phong ấm thành công. Tấm thẻ gốc trong suốt bắt đầu lóng lánh ánh sáng, trên thẻ bài trống giống bỗng xuất hiện hình ảnh mặt trái màu đen kịp, xuất hiện hơn 10 đường vân bí ẩn. Thành công rồi! Lục Minh mừng rỡ. Anh thật sự đã phong ấm thành công, ảo cảnh này cũng có nghĩa, sau này anh có thể tự chế tạo thẻ ảo cảnh này rồi, đối với anh mà nói chuyện này chính là một bước tiến quan trọng. Thành công rồi à? Trương Tiểu Bàn tò mò tiến lại gần. Ừ. Lục Minh rất hài lòng. Ảo cảnh này chẳng có ích gì cả. Trương Tiểu Bàn chắc chắn ảo cảnh này gần như không có tác dụng gì, dù sao nó cũng do chính tay cậu ta tạo ra, thẻ này còn không bằng mấy thẻ 18 cộng của cậu ta. Cậu thì biết cái gì? Lục Minh bĩu môi. Sau khi đưa tiền, Lục Minh lập tức đuổi đối phương đi. Vù! Thẻ gốc lại được triệu hồi, Lục Minh bắt đầu nghiên cứu chăm chú. Mặt phải. Có thể thấy được một số hoa văn đơn giản, đây là cảnh tượng trong ảo cảnh sau khi được đơn giản hóa, xem ra những tấm thẻ này vẫn luôn tồn tại một vài chỗ huyền ảo. Mặt trái chính là những đường vân quen thuộc. Trên mặt trái màu đen là những đường vân như ẩn như hiện. Tính ổn định của tấm thẻ ảo cảnh này rất kém, chỉ có 32 điểm năng lượng, bằng 1/3 tấm thẻ năng lượng, thế nhưng đường vân ở mặt trái lại phức tạp hơn thẻ năng lượng. Là vì tính toán nhiều hơn sao? Lục Minh suy đoán. Suy nghĩ một chút, anh quyết định chế tạo lại tấm thẻ này trước đã. Từ trước đến nay, Lục Minh bé nhỏ chưa bao giờ vẽ thẻ bài theo tấm thẻ gốc. Nhưng cậu đã chuẩn bị cho ngày hôm nay rất kỹ càng, làm đi làm lại nhiều lần đến mức thuộc lòng các bước. Bước đầu tiên cảm nhận đường vân. Lục Minh nhắm mắt lại, tinh thần tập trung vào mặt trái của tấm thẻ, những đường vân như ẩn như hiện kia nay lại trở nên vô cùng rõ ràng. 46 đường vân. Lục Minh nhẩm trong lòng. Mặc dù nhiều hơn thẻ năng lượng nhưng may mắn đây đều là những đường vân cơ bản, hầu như anh đều học rồi, chưa xuất hiện tình huống có đường vân mà bản thân không biết. Anh ghi nhớ những đường vân đó một cách nghiêm túc. Bước thứ hai, vẽ. Lục Minh lấy một tấm thẻ trắng ra và bắt đầu vẽ. Cảm giác này giống như khi tải mã nguồn gốc của chương trình từ trên mạng xuống, bản thân chỉ cần dựa vào đó mà làm là được, các nhân viên lập trình có thể thất bại vì môi trường lập trình hoặc các thiết lập biến thiên, nhưng ở nơi này, hoàn toàn không có chuyện đó. Chỉ cần hiểu được những đường vân này là anh có thể vẽ được. Dù sao đây chỉ là cơ bản. Xoẹt. Năng lượng trong cơ thể dịch chuyển, biến thành những đường vân dưới ngòi bút. Khi năng lượng không đủ, Lục Minh sẽ tự động lấy đá năng lượng ra để bổ sung, một tấm thẻ ảo cảnh dần dần hoàn thành trong tay anh. Vù! Tia sáng yếu ớt hiện lên. thẻ ảo cảnh 1 sao, hoàn thành. Thành công rồi. Lục Minh hơi kích động. Anh muốn xem, rốt cuộc tấm thẻ này có thể phá vỡ cuộc diện bế tắc của anh trong lúc này hay không? Suy nghĩ một chút, anh xé một cái nhãn màu trắng ra rồi dán vào góc trên bên phải của tấm thẻ, đồng thời nghiêm túc ghi tên của tấm thẻ lên đó, rút ninja. Đúng vậy. Rút ninja. Đây chính là thẻ ảo cảnh mà Lục Minh muốn làm. Bởi vì kỹ thuật và nguồn vốn còn hạn chế nên anh chỉ có thể lựa chọn ở tầng thấp nhất, mà ở thế giới này, việc tu luyện luôn luôn nằm ở vị trí hàng đầu, do đó lĩnh vực giải trí cũng phát triển rất chậm. Vì vậy anh mới lựa chọn rút ninja. Bản thân mình thử trước xem sao. Năng lượng trong tay Lục Minh bắt đầu dịch chuyển, khởi động tấm thẻ. Xoẹt. Ánh sáng hiện lên. Tấm thẻ ảo cảnh biến mất, thế giới xung quanh thay đổi trong nháy mắt. U, V, K, W, W, M. Nói thế nào nhỉ? Đây là một ảo cảnh chỉ mất 32 điểm năng lượng nên nó đơn sơ đến mức làm người khác giận sôi. Ở đó chỉ có một nhà hàng 2 tầng sắp sập tiệm và một con dao dù xét. Tấm biển treo phía trước nhà hàng không có tên, mà là một chuỗi số chỉ thời gian 0000. Đó là tất cả. Lục Minh nhìn xung quanh. Độ chân thật của nó cũng xem với dòng máy vơ, dơ còn chưa phổ biến ở kiếp trước. Rất ảo. Nhưng cũng có phần chân thật. Bên phải là một tấm bảng gỗ được dựng đứng, trên đó là những quy tắc đơn giản. Một cầm lấy con dao, trò chơi bắt đầu. Hai bạn cần phải chém toàn bộ bom trái cây. Gợi ý trong mỗi loại quả đều chứa đựng một năng lượng khủng khiếp, sau khi trái cây rơi xuống đất sẽ phát nổ, ép ảo cảnh phải kết thúc. Bắt đầu. Lục Minh nắm lấy con dao kia. Có rất nhiều trái cây đang rơi xuống từ tầng 2 của nhà hàng với tốc độ không nhanh lắm, Lục Minh cầm dao chém về phía đó, trái cây bị chém ra làm đôi rồi biến mất. Thời gian trên tấm biển cũng nhảy liên tục. Một giây. 2 giây. Rất nhanh. Tốc độ của trái cây càng lúc càng nhanh, Lục Minh có phần không theo kịp, bỗng một quả rơi xuống đất khiến toàn bộ ảo cảnh đều dừng lại trừ tấm bảng thời gian. Xoẹt, xoẹt. Tấm bảng thời gian trên nhà hàng đang liên tục tăng lên. 21 giây. Đây là thành tích của Lục Minh. Cũng được đấy. Lục Minh rất thỏa mãn. Mặc dù hình ảnh có vẻ rất giả, nhưng nó vẫn có thể mang đến niềm vui như trước. Dựa theo thiết kế của anh, tốc độ rơi xuống của hoa quả sẽ ngày càng nhanh, cuối cùng sẽ đến mức mà mắt thường không thể nhìn thấy, và đó cũng là cực hạn của tấm thẻ này. Đây là một trò chơi thuần túy, với thiết kế rất đơn giản. Vậy thì, việc tiếp theo là tính xem nên bán tấm thẻ này như thế nào. Dễ bán sao? Dĩ nhiên là không. Vì sao thế giới này không có lĩnh vực giải trí? Bởi vì trình độ văn hóa thấp. Đương nhiên không phải. Mà là bởi vì thế giới này thật sự rất nguy hiểm, thời gian tu luyện còn không đủ, lấy đâu ra thời gian vui chơi về lâu dài, đương nhiên lĩnh vực giải trí không phát triển. Vì vậy, nếu như thật sự dùng danh nghĩa giải trí và thư giãn, Lục Minh đoán là mình sẽ không bán được một tấm thẻ nào. Trừ phi kết hợp giải trí vào việc tu luyện. Tu luyện. Lục Minh đã có ý tưởng. Đương nhiên, trước đó, anh cần phải chuẩn bị hàng hóa đầy đủ. Bập thầy thẻ bài người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại website ouchuyen.com chương 4 đợt bán đầu tiên. 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, Lục Minh vẫn luôn điên cuồng chế tạo thẻ bài. Khoảng thời gian này, Trương Tiểu Bàn có đến chỗ anh một lần. Cậu ta không thể hiểu được kiểu chế tạo thẻ này của Lục Minh. Anh Lục, sao anh không vừa chế tạo vừa bán ấy? Đến lúc đó cậu sẽ biết. Lục Minh chỉ cười mà không nói. 10 ngày, 300 tấm thẻ, trung bình mỗi ngày làm 30 tấm. Đây đã là cực hạn của Lục Minh rồi. Nếu không phải tài nguyên ít ỏi của anh đã hết sạch, đá năng lượng cũng không còn mấy thì anh đoán là mình còn có thể điên cuồng làm thêm vài hôm nữa làm việc chính là kỹ năng cơ bản của các nhân viên lập trình. 300 tấm thẻ, không biết sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Lục Minh hít một hơi thật sâu. 300 tấm rút ninja một sao. Trong đó, 30 tệ một tấm thẻ trắng, năng lượng tiêu hao khi chế tạo một tấm thẻ vào khoảng 20 tệ, tính ra, chi phí chế tạo hết khoảng 50 tệ. 300 tấm thẻ, chỉ tính mỗi tiền vốn đã hết 15.000 tệ rồi. Đây là toàn bộ tài sản còn lại của Lục Minh. Nếu thất bại, anh đoán là bản thân sẽ toi đời luôn. Kinh doanh rút ninja có thể sẽ tạo nên một cơn sốt vô cùng hot, nên chắc chắn phải nắm bắt thời gian cho thật tốt. Lục Minh không ngừng tính toán. Còn về số lần sử dụng, tốt nhất là dùng máy kích hoạt ảo cảnh chuyên dụng. Máy kích hoạt ảo cảnh là thiết bị chuyên dụng của thẻ ảo cảnh thông thường, mặt trên của nó sẽ có một khe rãnh để đặt thẻ ảo cảnh vào, khoảng trống trong thiết bị dùng để đặt đá năng lượng. Trên máy chỉ có hai nút, một nút khởi động và một nút tạm dừng. Lục Minh lựa chọn máy kích hoạt ảo cảnh là có lý do, một là vấn đề năng lượng tiêu hao, máy kích hoạt thẻ bài cầm tay sử dụng thẻ năng lượng. Việc chế tạo và tiêu hao thẻ năng lượng đều khá là mất công, nếu như anh sử dụng thẻ năng lượng thì mất còn lớn hơn được. Loại thẻ bài ảo cảnh không tiện di chuyển này thì sử dụng đá năng lượng là được. Hai là vì an toàn. Máy kích hoạt ảo cảnh được thiết kế riêng cho thẻ ảo cảnh thông thường đều có bảo hiểm an toàn, nếu kiểm tra thấy nguy hiểm nó sẽ tự động tắt nguồn, bảo vệ sự an toàn của người sử dụng trên diện rộng. Thứ ba, số lần sử dụng. Thẻ bài kích hoạt thông thường đều chỉ sử dụng được một lần, còn nếu dùng máy kích hoạt thẻ bài thì chỉ cần còn có năng lượng và thời gian đều có thể tạm dừng sử dụng thẻ bài. Chỉ cần thời gian trong ảo cảnh này chưa hết, đều có thể khởi động lại. Cực kỳ mạnh. Nói như vậy, một thẻ bài có thể sử dụng được nhiều lần, nếu như người đó không kiên trì được lâu thì có thể sử dụng càng nhiều lần. 300 tấm thẻ là đủ. Lục Minh tính toán lại một lần nữa, xác định không có vấn đề gì rồi mới nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống. Khi mà số lượng người trên con phố bắt đầu trở nên đông đúc, Lục Minh bước ra khỏi cửa hàng, ôm một tấm biển quảng cáo lớn dựng ở trước cửa hàng. Ủa? Mọi người đi ngang qua đều ngoái cổ lại nhìn theo bản năng, sau đó lập tức ngẩn người. Không vì điều gì khác, mà bởi vì tiêu đề gây sốc là đàn ông thì phải kiên trì 100 giây. Mà nội dung của nó còn gây sốc hơn. Anh là đàn ông sao? Nếu phải, hãy đến khiêu chiến cực hạn đi. Đây là bí quyết về sức mạnh của một bậc thầy bình dân. Ông ấy đã từng dùng cách này để tu luyện tốc độ phản ứng nhanh làm cho ông ấy duy trì lâu hơn những người bình thường. Đây là tấm thẻ tu luyện đầu tiên trong lịch sử. Tăng cao tốc độ phản ứng của anh một cách toàn diện, hiệu suất cao và tập trung vào trọng điểm. Chỉ cần 100 tệ cho một lần trải nghiệm, chỉ 100 tệ, giá rẻ bất ngờ, hàng chất lượng cao, thử ngay tại chỗ không lo bị lừa, hơn nữa còn có thể nâng cao thực lực. Bê sơ trong vòng 7 ngày, người kiên trì được lâu nhất sẽ được thưởng 10.000 tệ. Nội dung gây chấn động cộng vô số dấu chấm than. Tấm biển quảng cáo lớn này đã hấp dẫn ánh mắt của hầu hết những người qua đường. Đây là... Rất nhiều người dừng lại. Nội dung trên tấm biển quảng cáo rất nhiều, trừ kiểu chữ xô lệch này ra, phía dưới còn có một số thông tin như quy tắc và giá cả được viết bằng thể chữ thường. Khiêu chiến cực hạn. Tấm thẻ tu luyện đầu tiên. Có thể gia tăng tốc độ phản ứng. Bí quyết sức mạnh của một bậc thầy. Người kiên trì được lâu nhất sẽ được thưởng 10.000. Một lần trải nghiệm chỉ có 100 tệ. Không hề nghi ngờ. Có rất nhiều người muốn thử. Những từ khóa này thật sự đã thuyết phục được họ. Muốn nâng cao năng lực phải tập luyện cực khổ, cho dù có đủ loại bảo vật quý hiếm thì đó không phải là thứ những người bình thường có thể chạm tới, nhưng ở chỗ này, chỉ cần có 100 tệ tại sao lại không thử chứ? Huống chi, còn có 10.000 tiền thưởng. Là thật hay giả vậy? Không biết nữa, nếu không anh đi thử một chút đi. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Lượng người vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Lục Minh ngồi trước cửa, cười tủm tỉm nhìn mấy người này giờ đây, họ đều trở thành những đồng tiền biết đi trong mắt anh. 100 tệ. 100 tệ. Ánh mắt của anh quét về phía đó, tinh thần vui vẻ. Ông chủ, tôi thử một chút. Một người trung niên đi ngang qua trầm giọng nói. Đối với ông ta mà nói, 100 tệ không phải là vấn đề, thời gian của ông ta rất quý giá, vì thế không muốn lãng phí ở nơi này, thà thử một lần còn hơn. Được. Lục Minh đưa ông ta vào trong cửa hàng. Trong cửa hàng, anh đã dọn ra một khoảng rộng còn đánh ký hiệu ở trung tâm, anh dẫn người đàn ông trung niên đó đứng lên đấy, sau đó chuẩn bị máy kích hoạt ảo cảnh. Nhanh lên! Người đàn ông trung niên kia không nhịn được mà lên tiếng thúc giục. Xong rồi. Lục Minh mỉm cười. Mọi người đứng ở trước cửa đều lại gần để xem. Bạch. Lục Minh nhấn nút khởi động. Trong lúc này, đôi mắt của người đàn ông trung niên trở nên tập trung, hiển nhiên đã bước vào trong ảo cảnh. Đây là thứ rác rưởi gì vậy? Người đàn ông trung niên kia nhíu mày. Có thể nói, ông ta gần như chưa bao giờ thấy một ảo cảnh kém đến mức này, không phải là gần như, mà là ông ta chưa từng thấy ảo cảnh nào đơn giản và rác rưởi hơn ảo cảnh này. Cảnh xa. Không hề tồn tại. Ông ta quét mắt nhìn xung quanh, bên ngoài phạm vi 10 mét đều không có gì cả. Ảo cảnh này thế mà lại chỉ có một khu vực nhỏ trước mắt ông ta. Hơn nữa còn là một nhà hàng có độ chân thật làm cho người ta giận sôi máu. Nhìn thoáng qua. Giống như bản nháp của người mới học vẽ vậy. Xung quanh đều là hình ảnh có độ phân giải rất thấp. Kiểu này. Rác rưởi cũng có thể xây dựng thành ảo cảnh sao? Người đàn ông trung niên cảm thấy không thể tin được. Bởi vì không phải tùy tiện bất cứ thứ gì cũng có thể tạo thành ảo cảnh, ít nhất phải có một hệ tuần hoàn ổn định và hoàn chỉnh mới có thể thành công. Những thứ này, thế mà cũng có thể gọi là hoàn chỉnh. Ngay lúc này, ở trong cửa hàng, tuy không nhìn thấy nội dung trong ảo cảnh nhưng mọi người có thể nghe thấy những lời mà người đàn ông trung niên kia nói ra, ai nấy đều lập tức cảm thấy thất vọng. Quả nhiên. Tiền nào của nấy mà. 100 tệ thì có thể nâng cao gì chứ? Là giả à? Xem ra là vậy rồi. Chàng trai này nhìn có vẻ khôi ngô tuấn tú, thế mà lại đi lừa gạt mọi người. Hừ, lát nữa tôi phải đến chỗ quản lý thị trường tố cáo, để họ đóng cửa cái cửa hàng rác rưởi này. Mọi người bàn tán ầm ĩ. Ha ha ha. Lục Minh cười híp mắt nhìn về phía họ, không hề nóng nảy. Anh tin tưởng, khẳng định sẽ có kết quả tốt. Vào lúc này, trong ảo cảnh, người đàn ông trung niên kia đã đọc xong quy tắc và cầm con dao kia lên. Vì để có được hiệu quả tu luyện tốt hơn, nên không cho phép sử dụng năng lượng. Ha ha ha! Rõ ràng là vì ảo cảnh này quá sơ sài nên bất cứ người tu luyện nào sử dụng năng lượng đều sẽ dẫn đến việc ảo cảnh tan vỡ chứ gì còn nói vì hiệu quả tu luyện chập chập. Người đàn ông trung niên bắt đầu chê bai. Còn nữa, con dao này là thứ dùng gì vậy? Quá cấn tay. Người đàn ông trung niên đã không còn lời nào để nói nữa rồi. Ông ta chưa bao giờ thấy ảo cảnh nào kém cỏi như vậy. Sự tồn tại của loại thẻ này đúng là muốn làm mất mặt ảo cảnh. Ông ta đang định chê bai thêm vài câu, bỗng nhiên có một cơn gió lớn thổi qua, mang theo một thứ gì đó màu vàng bay đến, ông ta tránh né theo bản năng, trái cây rơi xuống đất. Ầm. Ảo cảnh kết thúc. đợi đến khi ông ta phản ứng lại thì đã ở trong cửa hàng. Người đàn ông trung niên. Cái này. Người đàn ông trung niên ngơ ngác. Hiển nhiên ông ta không ngờ đến thế mà lại kết thúc nhanh như vậy. Ông kiên trì được bao lâu? Lục Minh tò mò nhìn thoáng qua. Trên máy kích hoạt ảo cảnh có ghi lại phần năng lượng đã tiêu hao. Khi người đàn ông cầm dao lên, năng lượng mới bắt đầu tiêu hao lớn, mà thời gian kéo dài. Ông thế mà lại chỉ kiên trì được một giây. Lục Minh ngạc nhiên nhìn về phía người đàn ông trung niên. Tôi! Khuôn mặt của người đàn ông trung niên đỏ bừng. Ảo cảnh rác rưởi này của cậu. Ảo cảnh vốn rất đơn giản mà. Lục Minh nói một cách đương nhiên, đây là chuẩn bị cho người mới học, nếu như ảo cảnh phức tạp, độ khó cũng sẽ tăng lên, nhưng ông còn không qua được độ khó này. Giọng nói của Lục Minh tràn ngập sự hoài nghi. Tôi có thể. Chỉ là vì tôi không để ý mà thôi. Người đàn ông trung niên giải thích, tôi chỉ để ý đến mấy thứ bên trong ảo cảnh. Hai. Lục Minh thở dài một hơi, cũng bởi vì vậy nên bên trong ảo cảnh không có bất cứ thứ gì, sợ mọi người bị phân tâm, độ khó cũng cao lên. Nào ngờ, ông còn cần phải tập luyện thêm. Lục Minh nói một cách nghiêm túc. Tôi thử lại một lần nữa. Sắc mặt của người đàn ông trung niên có hơi khó coi. Nhất là khi thấy được ánh mắt tò mò của mọi người ở xung quanh, cùng với biểu cảm của Lục Minh như thể đang nói ông thế mà chỉ kéo dài được một giây, tất cả đều làm cho ông ta cảm thấy đau nhức. Buổi tối bà xã nói vậy thì cũng thôi đi, dựa vào cái gì mà ban ngày các người cũng nói như vậy. Tôi thử lại một lần nữa. Người đàn ông trung niên nghiến răng nghiến lợi. 100 tệ. Lục Minh cười híp mắt nói. Được. Người đàn ông trung niên khẽ cắn môi, lại một lần nữa bước vào ảo cảnh. Mọi người ở xung quanh nhìn nhau, bọn họ không ngờ thế mà lại thấy được hình ảnh như vậy. Nếu như ảo cảnh này thật sự rất kém thì ông ta chẳng phải nên đi ra rồi chửi cho một trận sao. Xem ra, dường như cũng có chút thú vị. Những người đứng vây xem đang định rời đi lập tức thấy hứng thú. Mà giờ phút này trong ảo cảnh, người đàn ông trung niên kia cầm con dao trong tay, đã chuẩn bị sẵn sàng. Vèo! Quả đầu tiên rơi xuống, ông ta nhẹ nhàng chém làm đôi, trái cây biến mất. Thì ra là thế. Cuối cùng ông ta cũng hiểu rõ việc tu luyện này là như thế nào, cũng nhanh chóng quen tay, bàn tay cầm dao thả lỏng hơn, bắt đầu chém những trái cây này. Con số trên tấm bảng thời gian bắt đầu thay đổi. Cuối cùng, ở giây thứ 93, bởi vì sơ sẩy không chém trúng một quả nên ảo cảnh lập tức kết thúc. Điều này làm cho ông ta cảm thấy không cam tâm, nhất là khi nhìn thấy tiêu đề là đàn ông thì phải kiên trì 100 giây kia. Tôi lại thử một lần nữa. Sau khi ra ngoài, ông ta lập tức đưa tiền mà không chút do dự nào. Được. Lục Minh đương nhiên rất vui vẻ. Những người đứng vây xem lại nhìn nhau. Tình huống này là sao? Dường như phản ứng của người đàn ông trung niên đã làm cho họ ý thức được điều gì đó, chẳng lẽ tấm thẻ tu luyện này có thể nâng cao tốc độ phản ứng? Nếu đó là sự thật. Lúc này trong ảo cảnh, người đàn ông trung niên đang vô cùng chăm chú nhìn về phía những trái cây đang bay đến. 92 giây. 93 giây. 94 giây. Quả nhiên đã vượt qua được cái mốc mà lúc trước ông ta thất bại. Có điều, ông ta vẫn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì thấy có một quả đang nhanh chóng bay đến, ông ta giơ dao lên chém theo bản năng nhưng không ngờ lại chém trượt, trái cây rơi xuống đất. Ảo cảnh kết thúc. Chết tiệt! Tại sao tôi lại không nhìn thấy chứ? Chỉ thiếu một chút thôi, nếu như tôi phản ứng nhanh một chút. Người đàn ông trung niên kia chắc chắn. Độ khó của cái này cũng không cao, ông ta nhất định có thể qua được, chỉ là vì có sai sót mà thôi. Lại một lần nữa. Sau khi ông ta đi ra lại tiếp tục bước vào ảo cảnh mà không chút do dự. Lần này, ông ta kiên trì đến giây thứ 96. Lại một lần nữa. Lần này ông ta kiên trì đến giây thứ 97. Lại một lần nữa. Lần này ông ta kiên trì đến giây thứ 99. Lại một lần nữa. Vẫn là 99 giây như cũ. Lại một lần nữa. Vẫn là 99 giây. Lại một lần nữa. Lại một lần nữa. Lại một lần nữa. Lại một lần nữa. Thiếu một chút nữa. Chỉ thiếu một chút nữa. Người đàn ông trung niên như mê như dại. Ông ta biết bản thân chỉ còn thiếu một chút nữa. Chỉ cần phản ứng nhanh hơn một chút. Chỉ cần linh hoạt một chút. Chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng thì nhất định có thể kiên trì đến giây thứ 100. Ông ta biết. Bản thân ông ta nhất định có thể làm được. Lại một lần nữa. Người đàn ông trung niên sờ vào ví theo bản năng, ấy vậy mà lại không có tiền. Hả? Người đàn ông trung niên trợn tròn mắt. Sao có thể chứ? Phải biết là sáng nay, lúc ra khỏi nhà ông ta mang theo 3.000 tệ, sau đó ông ta nhìn vào phần ghi chép, không ngờ bản thân ông ta đã thử khoảng 30 lần. Nhiều như vậy sao? Bản thân ông ta đắm chìm trong ảo cảnh rác rưởi này lâu như vậy sao? Bậc thầy thẻ bài người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại website ouchuyen.com chương 5 kinh doanh đắt hàng. Xem ra ông phải quay lại lần sau rồi. Lục Minh mỉm cười, ông có thể để lại cách thức liên lạc. Tôi sẽ dựa theo kỷ lục cao nhất của ông hôm nay là 99 giây. Nếu ông đứng thứ nhất thì tuần sau có thể đến lấy 10.000 tệ. Tôi. Người đàn ông trung niên muốn viết ra, lại cảm thấy có chút mất mặt. Là đàn ông phải kiên trì đến 100 giây, ngay cả 100 giây ông ta cũng không kiên trì nổi. Còn ở đó mà viết. Nhận thưởng. Không có cửa đâu. Chuyện này. Tôi không cần thưởng. Để tôi trải nghiệm thêm một lần nữa được không? Người trung niên không cam lòng nói, tôi chỉ thiếu một chút nữa thôi, thật đấy, một lần là được, tôi sẽ hậu tạ cậu, thật mà, chỉ cần thêm một lần nữa là tôi qua rồi. Tôi không có ý kiến, có điều. Lục Minh nhún vai, chỉ đám người đang vây quanh nhìn ông phải hỏi ý kiến của bọn họ đã. Người đàn ông trung niên quay đầu lại. Lúc này ông ta mới phát hiện ra, không biết từ lúc nào người đã bu đầy cửa hàng. Sắc mặt của bọn họ nhìn ông ta rất khó coi, suýt chút nữa ra tay đánh người. Tên kia, ông đã trải nghiệm quá lâu rồi. Một người đàn ông có bộ dạng hung dữ lên tiếng. Đúng thế. Một thanh niên bĩu môi, không được là không được, giả bộ cái gì thế? Tôi có thể làm được. Người đàn ông trung niên đỏ mặt, cậu chờ đấy, tôi sẽ về lấy tiền. Nói xong người trung niên vội vã đi mất. Tiếp theo là ai? Lục Minh rất vui vẻ. Để tôi. Mọi người hăng hái tham gia. Xếp hàng đến tôi rồi. Một người xông vào. Được. Lục Minh chuẩn bị ảo cảnh cho anh ta. Sau trải nghiệm của người đàn ông trung niên, mọi người đều hiểu rằng đây là một ảo cảnh rất đơn giản, nhưng dường như có thể khiến tốc độ phản ứng tăng lên. Vì vậy chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút. Sau đó, bọn họ được trải nghiệm cảm giác đủ các loại trái cây đập vào mặt. Một lần. Hai lần. Ba lần. Tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục. Liên tiếp trải nghiệm. Liên tiếp vượt ải. 96 giây. 97 giây. 98 giây. 99 giây. Mọi người đều bị kẹp ở đây. Nguyên nhân rất đơn giản. Lục Minh đã thiết lập độ khó ở đây cao hẳn lên, tốc độ của trái cây không thay đổi, số lượng lại nhiều hơn một chút, vậy nên rất nhiều người vì thế mà ôm hận. Điểm khó mà Lục Minh thiết kế không phải thật sự khó, mà khiến bạn có cảm giác chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thì nhất định sẽ qua, chẳng qua mình chỉ vừa sai sót mà thôi, nếu mình nhanh hơn một chút là không còn vấn đề gì nữa, nếu hoàn thành cú chém trước nhanh hơn một giây sau nhất định không thành vấn đề. Hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy. Vì vậy, Lục Minh cười tít mắt nhìn, sau khi bọn họ chơi đến giới hạn đều không cam lòng rời đi. Kiếp trước Lục Minh không những là một nhân viên lập trình quèn, mà còn là một người cuồng game, có được các danh hiệu như học giả linh hồn, vua đoạt mạng, khách nhã nam nhiệt tình, muốn game giúp ninja trở thành một game có độ khó cao là điều quá dễ dàng. Ông chủ, tôi có thể mua nó không? Có người đưa ra đề nghị. Trong tình huống bình thường, nơi trải nghiệm thẻ bài đều sẽ bán thẻ. Tạm thời không cung cấp. Lục Minh lắc đầu, anh cũng thấy rồi đấy, số lượng thẻ bài mà tôi chế tạo có hạn, nếu đem bán chỉ sợ sẽ bị một người mua hết, anh biết những người khác sẽ nghĩ như thế nào không? Soạt. Một loạt ánh mắt u ám hướng đến. Người vừa rồi muốn mua thẻ bài nhất thời bị dọa chạy mất dép. Ha ha. Lục Minh cười không nói. Nguyên nhân khiến anh không bán thẻ rất đơn giản, không có mã hóa. Mã hóa là một kỹ thuật trong quy trình chế tạo thẻ, khi kiểm soát mã hóa, những người khác muốn copy thẻ bài của bạn sẽ không còn đơn giản nữa, đáng tiếc, anh vẫn chưa làm được. Nếu bây giờ mà bán thẻ bài, chỉ cần một tiếng thôi, tất cả những cửa tiệm xung quanh đều có loại thẻ này. Bán thẻ có gì tốt? Đâu giống như bây giờ, từng tốt cả trăm người đều đến nơi này chơi thử. Lục Minh cười ngốc nghích. Anh chắc chắn thành tích của hôm nay nhất định sẽ vô cùng tốt đẹp. Buổi chiều, có vài người nghe bạn bè giới thiệu cũng tới chơi thử. Nhưng không phải tất cả mọi người đều là kẻ ngốc, rất nhanh đã có người nhận ra được vấn đề, sao lại có cảm giác bị cái trò này lừa vậy. Nhất là khi vừa tiêu mất 1.000 tệ. Như vậy thật sự có tác dụng à? Có người nghi ngờ nói. Cậu đến đây? Lục Minh cười hỏi. Tôi hỏi cậu một chút, lần đầu tiên cậu kiên trì được bao lâu? 20 giây. Người nọ trả lời. Giờ thì sao? Thầy, 98 giây. Người kia nói. Ô, giỏi thật đấy. Lục Minh khen ngợi rồi nói cậu xem có phải thời gian đã kéo dài hơn rồi không, cậu nghĩ xem nguyên nhân gì đã khiến cậu tránh được bao nhiêu trái cây như vậy. À! Người kia nhìn ánh mắt tán thưởng của Lục Minh thốt lên, bởi vì tốc độ phản ứng nhanh hơn. Đúng vậy. Lục Minh rất hài lòng. Mọi người nghĩ xem, nếu như một người có tốc độ phản ứng vô cùng nhanh có phải sẽ rất dễ dàng tránh được số trái cây này. Mọi người đang vây quanh vô thức gật đầu. Đúng vậy. Nếu như tốc độ phản ứng đủ nhanh đương nhiên sẽ dễ dàng chém hết tất cả số trái cây, tại sao bọn họ lại không thể vượt qua? Hiển nhiên là vì tốc độ phản ứng không đạt mức. Hãy nhớ kỹ, có được tốc độ phản ứng nhanh hơn mới có thể kiên trì được lâu hơn. Lục Minh nói một cách sâu xa. Đương nhiên, nếu như mọi người cảm thấy mức nâng cao này không rõ ràng, chúng ta lại đổi cách nói khác, nếu như khi mọi người đấu với kẻ địch ở ngoài kia, thứ lao tới không phải là trái cây, mà là ám khí thì sao? Lục Minh đưa ra giả thuyết cho bọn họ. Ôi! Mọi người hít một hơi lạnh. Nếu không phải trái cây, mà là ám khí, bọn họ nghĩ cũng đã thấy sợ rồi. Suy nghĩ kỹ càng xem, mọi người liệu có đủ sức bắn rơi nhiều ám khí không? Cứ cho là mọi người không phải là chiến sĩ, không bắn rơi, vậy có nghĩa là mọi người có thể tránh né thời gian chịu đựng càng dài, sức mạnh của mọi người càng lớn hơn. Lục Minh tổng kết xong, mọi người đều cho là đúng. Kiểu như rất có lý. Thanh niên lên tiếng chất vấn ban đầu cũng bị thuyết phục. Vậy thì tiếp tục đi. Lục Minh cười tủm tỉm nhìn mọi người, ai sẽ là người tiếp theo? Tôi. Tôi lên trước. Một đám người nóng lòng muốn thử. Lục Minh cười rất vui vẻ. Mà lúc này, mấy cửa hàng xa xa tất nhiên cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Mọi người đều rất rõ Lục Minh kinh doanh cái gì ở đây. Một tháng chưa chắc có nổi một khách, bọn họ còn cược xem bao giờ cửa hàng này phá sản. Tính thời gian cũng không còn lâu nữa. Vậy nên, Sáng sớm có một dòng người cuồn cuộn kéo đến, bọn họ tưởng rằng Lục Minh bắt đầu thanh lý cửa hàng, thế nhưng theo tin tức nhận được có vẻ không phải như vậy. Hình như Lục Minh đang tổ chức một sự kiện trải nghiệm thẻ bài ảo cảnh. Vốn dĩ chuyện này cũng không đáng bận tâm, dù sao Lục Minh chỉ là chuyên gia chế tạo thẻ bài một sao nho nhỏ, còn là người vừa vào ngành có thể tạo ra được sự uy hiếp gì chứ? Dùng thẻ năng lượng một sao để uy hiếp. Vì thế bọn họ vốn dĩ không hề quan tâm, thế nhưng tình trạng này kéo dài cả một buổi sáng, đám đông ở đó cứ tăng lên tới tận bây giờ mãi không giải tán. Vậy thì có vấn đề rồi. Cậu đi xem rốt cuộc có chuyện gì. Mấy cửa hàng trưởng bảo cấp dưới đi xem. Nhưng hai tiếng sau bọn họ mới quay về, lại còn nói ship hàng mãi không đến lượt. Đúng vậy. Ship hàng không đến lượt. Đây đúng là một đáp án không thể tưởng tượng nổi. Thứ duy nhất mà bọn họ đem về chỉ có nội dung gây sốc trên poster và cả phản hồi của đám đông. Thẻ tu luyện. Nâng cao tốc độ phản ứng. Trái cây. 99 giây. Thật đấy à. Có người không thèm để ý, có người lại có biểu cảm nặng nề. Một lúc sau, một vài cửa hàng trưởng hoặc chuyên gia chế tạo thẻ bài quyết định đích thân đến cửa hàng của Lục Minh xem rốt cuộc đang chơi trò mèo gì. Một lần 100 tệ. Ước tính sơ bộ, số lần chơi thử đã hơn 1.000 lần rồi. Các cửa hàng xung quanh thật sự đứng ngồi không yên. Vốn dĩ thấy bên đó náo nhiệt cũng không để ý lắm, dù sao thẻ ảo cảnh mới này đều dựa vào tưởng tượng của bản thân, thỉnh thoảng có một hai cái khá ổn cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, hoàn toàn không ngờ lợi nhuận về mặt này lại kinh khủng đến vậy. Hơn 1.000 lần, đó chẳng phải là 100.000 rồi hay sao? Rốt cuộc Lục Minh đang làm gì thế? Bọn họ đều thấy hoảng sợ. Một ngày 100.000, chuyện này nghĩa là gì? Quá kinh khủng. Nhanh. Tôi nhất định phải biết đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt của ông chủ chuỗi cửa hàng Diệp Tử Tiền Sinh Tài trở nên nghiêm trọng, gọi người trong cửa hàng đến đó một chuyến, cho dù dùng lý do gì, hôm nay nhất định phải làm rõ đã xảy ra chuyện gì. Chuỗi cửa hàng Diệp Tử là cửa hàng thẻ bài lớn nhất thành phố Thanh Minh. Tuyệt đối không thể bị hạ thấp. Ông chủ. Ship hàng mãi không đến lượt. Nhân viên ấm ức nói. Ông chủ thật sự cạn lời, cậu có bị ngu không, nhất định phải tự đi à? Mấy người đã từng trải nghiệm ấy, không biết tìm bọn họ à? Ra giá cao hỏi tin tức từ bọn họ. Tôi nghĩ bọn họ rất sẵn lòng cho vụ làm ăn này. Giờ khắc này. Một cửa hàng khác gần đó. Thú vị. Lão Tiền hành động nhanh thế cơ à. Trương Thuần, ông chủ của cửa hàng thẻ bài thuần phẩm, hơi kinh ngạc. Thẻ bài Diệp Tử là cửa hàng chi nhánh của chuỗi cửa hàng thương hiệu ở thành phố này. Đây là một con quái vật lớn khiến cửa hàng thẻ bài thuần phẩm vốn dĩ đứng đầu ở đây hoàn toàn bị lấn áp. Thực lực mạnh mẽ. Tài nguyên phong phú. Theo lý mà nói, một cửa hàng thẻ bài lớn như vậy sẽ không so đo với một cửa hàng nhỏ bé, xem ra mọi chuyện có vẻ thú vị hơn trong tưởng tượng của bản thân nhiều. Lục Minh. Trương Thuần gõ lên bàn. Đi theo đám người của Diệp Tử, bọn họ làm gì thì các cậu làm đó. Ngoài ra điều tra xem hai ngày nay Lục Minh có tiếp xúc với chuyên gia chế tạo ảo cảnh nào không. Vâng. Không ai biết. Lúc mọi người đang tập trung đông đúc ở cửa hàng của Lục Minh, cả một con phố sầm uất cũng đang âm thầm cuộn sóng, vô số ánh mắt nhìn chòng chọc vào nơi này. Danh tiếng của Rút Ninja càng cao, doanh số càng kinh khủng thì bọn họ lại càng muốn biết. Chỉ vì lợi nhuận sáng tạo của tấm thẻ bài này quá mức kinh người. Lợi nhuận 100.000 tệ có nghĩa là gì? Một tấm thẻ 3 sao cấp cao cũng chỉ như thế mà thôi. Bây giờ, Lục Minh lại làm được điều đó với một tấm thẻ ảo cảnh 1 sao nho nhỏ, thậm chí tạo ra một hiện tượng gây chấn động cả khu phố trung tâm sầm uất này. Điều này cho thấy điều gì? Có được tấm thẻ này là nắm được tiền tài trong tay.

Vì thế vị phó viện trưởng này mới cảm thấy đáng tiếc. Bên hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài thì sao? Phó viện trưởng hỏi. Phản ứng rất lạnh nhạt, dù sao tuy giúp ninja ho nhưng dường như cũng chẳng có kỹ thuật chế tạo thẻ bài nào đáng nói cả, do đó những tiền bối đó hoàn toàn không để ý. Đồ ho lần này, ngược lại đủ để chứng minh khả năng kinh doanh trời phú của cậu ta. Một thầy giáo nói vậy. Để tôi nghĩ xem. Phó viện trưởng vẫn cảm thấy tiếc nuối, thế là chủ động giới thiệu Lục Minh cho bản thân của mình, một chuyên gia chế tạo thẻ bài chuyên nghiệp, nhưng sau khi xem xong, vị đó im lặng một hồi lâu. Thẻ bài này quá đơn giản. Không chỉ là ảo cảnh, toàn bộ quá trình chế tạo thẻ bài đều rất đơn giản. Anh biết tôi nhìn thấy gì không? Không có bất kỳ hàm lượng kỹ thuật nào cả. Không nói đến công nghệ chế tạo thẻ bài cao cấp, chỉ cần bàn về bản vẽ thiết kế này thôi. Đường vân lộn xộn, chỉ có đường vân liên quan đến thẻ năng lượng là ngay ngắn một chút. Những đường vân khác tuy có vị trí chính xác nhưng vẽ vô cùng cẩu thả, không có chút thẩm mỹ nào cả. Không nghi ngờ gì cả, đây là một chuyên gia chế tạo thẻ bài chủ yếu làm về thẻ bài năng lượng. Cậu ta là một bia đỡ đạn mà cơ sở đào tạo thẻ bài năng lượng đào tạo ra, hoàn toàn không giống với những chuyên gia chế tạo thẻ bài bình thường, thậm chí không có chuẩn mực mà những chuyên gia chế tạo thẻ bài đáng ra nên có. Có thể ý tưởng về giúp ninja tốt, khiến cho cậu ta nổi tiếng. Thế nhưng đối với chuyên gia chế tạo thẻ bài mà nói, chuyên gia chế tạo thẻ bài kia lắc đầu rời đi. Phó viện trưởng im lặng một hồi lâu, thở dài một tiếng đáng tiếc. Nhìn chúng Lục Minh, tất nhiên không chỉ có ông ta, sự nổi tiếng của Lục Minh khiến rất nhiều người chú ý đến anh. Có điều, sau khi nhìn thấy cách vẽ của Lục Minh, những chuyên gia chế tạo thẻ bài này chỉ lắc đầu, tay nghề xuất thân từ cơ sở đào tạo này quá rõ ràng. Bút pháp không tốt, năng lượng không ổn định, không đủ chuẩn mực. Rất nhiều chuyên gia chế tạo thẻ bài đưa ra đánh giá. Mọi người đều thích thiên tài, nhưng rõ ràng không phải kiểu này. Những cơ sở đào tạo, mỗi năm đào tạo ra hàng triệu người làm công cấp thấp, làm nhiều mà chẳng kiếm được bao nhiêu, có mấy người có thể nổi bật, huống hồ cách thức mà những cơ sở đào tạo này coi những chuyên gia chế tạo thẻ bài là máy kiếm tiền, càng làm cho tất cả chuyên gia chế tạo thẻ bài căm ghét. Cùng với đó, bọn họ cũng căm ghét luôn cả những chuyên gia chế tạo thẻ bài mà những cơ sở này đào tạo ra. Bọn họ chế tạo thẻ bài đâu cơ chứ? Đó rõ ràng là mắt trước. Người được đào tạo ra từ cơ sở đào tạo thậm chí không xứng trở thành chuyên gia chế tạo thẻ bài. Cơ sở đào tạo ha ha. Ý tưởng có hay hơn nữa cũng không đỡ được tay nghề thấp kém này, có ho hơn nữa cũng không che giấu được những nét vẽ có thể dùng từ xấu xí để hình dung đó của cậu ta. Đi ra từ cơ sở đào tạo làm mất mặt chuyên gia chế tạo thẻ bài quá. Chuyên gia chế tạo thẻ bài vẫn nên tao nhã. Rất nhiều chuyên gia chế tạo thẻ bài đang ném đá Lục Minh. Có điều cho dù bọn họ đánh giá Lục Minh như thế nào, đều không thể nào ngăn cản được một việc giúp ninja ho rồi, ho đến mức ai cũng không thể nào lờ đi được. Thậm chí điên cuồng hủy diệt. Bất kể là thời sự, internet, hay khoảnh khắc, giúp ninja dường như quét qua tất cả. Anh bao nhiêu điểm rồi? 120 rồi, anh thì sao? Tôi 150 rồi, he he. Sặc, lúc 120 điểm có một trận nổ lớn, sao anh tránh được thế? Tôi phản xạ nhanh mà. Không được, tôi phải đi về tu luyện. Mọi người bàn luận ầm ĩ. Thứ hạng tranh luận điểm số. Đồ ho bùng nổ. Giúp ninja gần như trở thành thẻ bài mà ai cũng cần có. Đương nhiên, có người không hài lòng với những ảo cảnh đơn giản, bắt đầu thay đổi nâng cấp. Giúp ninja chém điên cuồng, giúp ninja búa thiên thạch, giúp ninja bắn phá bầu trời, các phiên bản mới kỳ lạ ra lò, vũ khí khác, nghề nghiệp khác, thậm chí bối cảnh của ảo cảnh cũng có sự thay đổi nhẹ, trên nền tảng đó, mọi người sáng tạo ra hiệu quả mạnh hơn. giúp ninja được những chuyên gia ảo cảnh này phát huy rất tốt. Đương nhiên, phổ biến nhất vẫn là phiên bản của Lục Minh. Quả thật, ảo cảnh của nó quá đơn giản và độ chân thực thấp, thời gian duy trì ngắn, nhưng cấp bậc của nó thấp đến mức khiến người khác phải kinh ngạc, không ai có thể vượt qua. Cho dù là phiên bản sau khi cập nhật cũng chỉ cần 45 điểm năng lượng. Ai có thể làm được? Không ai có thể làm được. Bởi vì thuật cầu lửa thấp nhất cũng cần đến 50 điểm năng lượng, thẻ ảo cảnh giúp ninja mà những người đó nâng cấp thậm chí còn vượt qua 100 điểm năng lượng. Càng giống như thật càng tiêu hao nhiều. Sau khi trải qua phong ba lúc đầu, những cửa hàng thẻ bài lớn chỉ có thể chấp nhận sự phổ biến của thẻ bài, bán thẻ ảo cảnh giúp ninja như thẻ tu luyện. Giá thành một tấm là 70 tệ, chỉ bán 100 tệ kiếm được tiền công mà thôi. Ông chủ, bán một tấm thẻ giúp ninja. Ông chủ, tôi mua 10 tấm. Thành phố Thanh Minh. Vùng ngoại ô. Thanh niên xăm mình của công ty cho vay ngơ ngác xem tin tức trên mạng, lại nhìn thấy mấy chữ người sáng lập giúp ninja, lòng cảm thấy đau thắt từng cơn. Thằng danh con kia lại có bản lĩnh này sao? Chết tiệt! Anh có giữ lại bản gốc không? Gã đàn ông bên cạnh nói nếu như còn giữ bản gốc của tên nhóc này, có thể kiếm một khoản đấy. Tôi! Thanh niên xăm mình mở miệng, nói rất khó chịu tên nhóc này sớm đã tất toán cho tôi rồi, tôi cũng đã xóa hết tài liệu, ảnh của cậu ta tất nhiên cũng xóa luôn. Không phải anh có thói quen hay giữ lại bản gốc sao? Gã đàn ông chừng mắt đừng có nói với tôi là đến bản gốc của tên nhóc kia anh cũng không có đấy nhé. Chỉ có ảnh của những cô gái xinh đẹp kia tôi mới lưu. Thanh niên xăm mình cười khổ tống tiền mấy đứa nhút nhát một chút, có thể làm một số chuyện, nhưng tên nhóc này tôi giữ lại làm gì chứ? Bức ảnh giả gái đó, ngoài việc tốn bộ nhớ ra thì có tác dụng gì chứ? Trời mới biết. Lần đầu tiên nhìn thấy những tấm ảnh đó, anh ta đã bị choáng ngợp, thậm chí còn muốn ba chấm, mãi đến sau này khi biết được tên đó là đàn ông thì suýt chút nữa buồn nôn. Nếu như không phải vì 100.000 tệ, anh ta sớm đã xóa rồi. Sao có thể giữ lại chứ? Ai từng nghĩ tên kia lại có thực lực này? Tiền tới tay rồi mà. Mấy người rất ảo não. Bọn họ biết rõ, không có ảnh khỏa thân, Lục Minh sẽ không thèm để ý bọn họ. Mà giờ khắc này, trong lúc độ hoi của giúp ninja đang bùng nổ, nhân vật chính Lục Minh lại vô cùng khiêm tốn. Trời dần tối, Lục Minh vẫn đang rất nghiêm túc chế tạo thẻ bài. Anh rất rõ một điều, bán thẻ chẳng qua chỉ là để trả nợ kiếm tiền, chẳng qua chỉ để tu luyện trên thế giới này, chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình. Anh cũng có xem bình luận trên mạng. Thật ra những người đó nói không sai, sau khi ra khỏi những cơ sở đào tạo, rất nhiều người đều chỉ là những kẻ làm công bán sức lao động, làm những công việc lặp đi lặp lại. Kiếp trước như vậy, đời này cũng thế. Thiên tài sáng tạo lập trình, và đám cu li ngày ngày viết những dòng cốt lặp đi lặp lại vốn không phải cùng một thế giới. Trong mắt những chuyên gia chế tạo thẻ bài đó, Lục Minh rõ ràng chính là người thuộc về tầng lớp viết cốt thấp nhất đó, mỗi ngày chỉ biết làm những công việc lặp đi lặp lại, đến tư duy của bản thân cũng không có. Nhưng Lục Minh vốn không quan tâm đánh giá của bọn họ. Con đường của anh vừa mới bắt đầu. Sớm muộn sẽ có một ngày, anh sẽ cho bọn người kia biết, đâu mới là chuyên gia chế tạo thẻ bài thật sự. Còn hiện tại thì, đương nhiên nâng cao thực lực một cách khiêm tốn là quan trọng nhất. Anh vốn dĩ chỉ có 48 điểm năng lượng, bởi vì khoảng thời gian này điên cuồng chế tạo 300 tấm thẻ bài nên đã tăng thêm 12 điểm năng lượng, vọt đến 60 điểm. Chỉ là, năng lượng này vẫn quá ít. Miễn cưỡng đủ để chế tạo thẻ bài tấn công cấp thấp nhất. Mình vẫn còn quá yếu. Lục Minh hiểu thực lực của chính mình. Chế tạo thẻ. Tu luyện. Đây là phương thức thăng cấp cơ bản nhất.